Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4647, tìm kiếm nghĩ cách, chương 4651, tìm kiếm nghĩ cách, đem 3.000 luyện ngục cận vệ, an trí ở phía xa xó xỉnh bên trong ẩn tàng, Chu Hoành Vũ một đường tiềm hành, tới gần 72 hào luyện ngục tiểu trấn, nhắc tới cũng xảo. Tổ Hoành Vũ đến 72 hào luyện ngục tiểu trấn chung quanh lúc. Vừa vặn có một ba đầu luyện ngục Hỏa Long Vương. Chính đang vây công tiểu trấn. Chu Hoành Vũ xa xa quan sát phía dưới. Một tôn to lớn vô cùng kim xí đại bằng điêu. Bay lượn tại giữa không trung. Cái này Hỏa Long tuy nhiên thực lực mạnh mẽ. Nhưng là, cái kia kim xí đại bằng điêu. Lại là sở hữu long tộc khắc tinh. Thậm chí. Người ta bình thường cũng là lấy long tộc làm thức ăn. Mà lại, tại trên thực lực, cái này kim xí đại bằng điều. Xác thực so ba đầu luyện ngục Hỏa Long Vương, cao hơn ra nửa giai. Bởi vậy, cho dù ba đầu luyện ngục Hỏa Long Vương vây công, cũng mảy may không làm gì được hắn. Một phen đại chiến phía dưới, ba con Hỏa Long tuần tự bị cái kia yêu tộc kim xí đại bằng điều. Dùng xong chảo xé sống. Giấu kín tại liễu mi tặng đưa cho hắn lá liễu bên trong. Chu Hoành Vũ thận trọng. Khống chế lấy lá liễu. Hướng nơi xa bay đi. Không thể không nói. Liễu mi tam thiên liễu diệp. Thực sự quá thần kỳ. Ếch ngồi đáy giếng phía dưới. Hắn ẩn chứa ẩn nặc chi thuật. Thậm chí ngay cả hỗn độn chiến thể sơ giai đại năng. Đều có thể giấu giếm được đi. Đối đầu hỗn độn chiến thể đại năng. Chu Hoành Vũ căn bản không dám khinh thường. Hỗn độn chiến thể phía dưới. Khiêu chiến vượt cấp vẫn là có thể được. Thế nhưng là một khi thành tựu hỗn độn chiến thể. Hết thảy liền hai chuyện. Từ trước tới nay. Hỗn độn chiến thể đại năng. Chưa từng có thua với qua hỗn độn chiến thể trở xuống tu sĩ. Có thể chiến thắng hỗn độn chiến thể. Chỉ có hỗn độn chiến thể đại năng. Các tu sĩ khác. Tại hỗn độn chiến thể đại năng trước mặt. Bất quá con kiến hôi mà thôi. Trên thực tế, hỗn độn chiến thể cũng là tục ngữ nói tới thánh giai. Tôn này kim xí đại bằng điều, cũng là một tôn danh phó kỳ thực yêu thánh. Đương nhiên, tuy nhiên cùng là thăng giai, nhưng là nơi này yêu thánh, lại cuối cùng không phải thiên đạo thánh nhân. Chỉ có thực lực, lại không cách nào mượn nhờ thiên đạo chi lực. Tính không được chân chính thánh nhân. Từ góc độ nào đó đã nói. Hỗn độn chiến thể đại năng, liền là không thể mượn nhờ thiên địa lực lượng thánh nhân. Dạng này thánh nhân, tại giới tu hành, còn gọi là ngụy thánh. Nói đến, cái này cũng thật sự là rất bất đắc dĩ sự tình. Từ hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, trận kia băng phôi chi chiến về sau. Hoang cổ thiên đạo phá toái, đâu còn có ngày đạo có thể chứng. Muốn trưởng khống thiên địa chi lực. Thế nhưng là thiên địa đều phá toái. Ngươi làm sao nắm giữ? Bởi vậy, hiện tại thánh nhân, kỳ thực đều chẳng qua là ngụy thánh mà thôi. Cùng chân chính thánh nhân so ra, chênh lệch quá xa, so chuẩn thánh thực lực cao, nhưng lại so thánh nhân thực lực thấp. Không cách nào mượn nhờ thiên địa lực lượng thánh nhân, chính là hỗn độn chiến thể đại năng. Luyện ngục Hỏa Long Vương thực lực, đến gần vô hạn chuẩn thánh đỉnh phong. Đối với Chu Hoành Vũ, cùng 3.000 luyện ngục cận vệ thảo luận, cái này luyện ngục Hỏa Long Vương, căn bản không đáng sợ, bởi vì trong thân thể có được luyện ngục chi lực. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng 3.000 luyện ngục cận vệ, bị luyện ngục Hỏa Long Vương, coi như là đồng loại. Có luyện ngục cận vệ trấn giữ tiểu trấn, luyện ngục Hỏa Long Vương là sẽ không tới phạm. Đi qua 36 năm qua. Chu Hoành Vũ tại trinh phạt con đường phía trên, trước sau mấy trăm lần, tao ngộ luyện ngục Hỏa Long Vương. Thế nhưng là, cái kia luyện ngục Hỏa Long Vương chỉ là thân mật, từ không trung liếc mắt Chu Hoành Vũ một đoàn người liếc một chút. Sau đó liền phiêu nhiên bay mất. Đáng nhắc tới chính là, luyện ngục Hỏa Long Vương là không thực sự chính tử vong. Lúc mới vừa bị giết chết rồi, bọn họ Long Hồn cũng là bất diệt. Chỉ cần thân ở luyện ngục bên trong, bọn họ tùy thời đều có thể tại hồ dung nham bên trong. Lần nữa ngưng tụ ra thân rồng, dục hỏa trùng sinh, có lẽ có nhân sẽ nói, dục hỏa trùng sinh, không phải Phượng Hoàng bảng hiệu sao? Trên thực tế, Phượng Hoàng bảng hiệu là Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh là Bất Tử Điểu bảng hiệu, mà Luyện Ngục Hỏa Long Vương, kỳ thực biệt xưng cũng là Bất Tử Điểu. Chỉ bất quá, trong truyền thuyết cái kia Bất Tử Điểu là sở hữu Luyện Ngục Hỏa Long Vương Long Hoàng, mà lại, Phượng Hoàng Niết Bàn là tùy thời tùy chỗ đều có thể dục hỏa trùng sinh, mà Luyện Ngục Hỏa Long Vương cũng chỉ có tại luyện ngục bên trong mới có thể vô hạn dục hỏa trùng sinh. Hắn điểm yếu cũng là chịu địa vực hạn chế, chỉ có thể ở hồ dung nham bên trong dục hỏa trùng sinh. Mặc kệ là ở nơi nào chiến tử, long hồn đều phải trở lại hồ dung nham bên trong mới có thể dục hỏa trùng sinh. Hắn sở trường cũng là cho dù chết trận cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Rút ra băng phôi chiến trường địa tâm bên trong cái kia vô tận luyện ngục chi hỏa, chỉ cần 99 đến 81 ngày liền có thể dục hỏa trùng sinh, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nói tóm lại, cho dù không có cách nào trưởng khống thiên đạo, mượn nhờ thiên địa lực lượng, thế nhưng là hỗn độn chiến thể đại năng thực lực lại như cũ bao trùm một đám chuẩn thánh phía trên. Chỉ cần cảnh giới không tới hỗn độn chiến thể, liền tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, đối mặt với hỗn độn chiến thể đại năng, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể làm cũng là nhượng bộ lui binh. Không phải Chu Hoành Vũ nhát gan sợ chết, trên thực tế có thế thân liễu chi tại, hắn cho dù chiến bại cũng tuyệt đối sẽ không chết. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ lo lắng, nhưng thật ra là kinh động đến tôn này yêu thánh, từ đó làm cho địa hạ thành kế hoạch thất bại trong gang tấc. Chết không đáng sợ, hy vọng sụp đổ mới đáng sợ nhất a. Một đường trở lại luyện ngục cận vệ ẩn nấp nơi hẻo lánh chỗ, Chu Hoành Vũ không khỏi khổ sở suy nghĩ. Bây giờ Chu Hoành Vũ hết thảy có 3 cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất cũng là chờ đợi, chờ lấy tôn này hỗn độn chiến thể đại năng rời đi băng phôi chiến trường. Thế nhưng là, cái lựa chọn này là vô cùng nguy hiểm. Vừa đến, ai biết hắn khi nào thì đi. Theo thời gian trôi qua, một khi thế giới dưới lòng đất tình huống bị các đại thế lực phát hiện, như vậy, các đại thế lực cao thủ liền có thể buông xuống tại cái này 72 hào luyện ngục tiểu trấn bên trong. Không cần nhiều, chỉ cần đến phía trên mười mấy tôn hỗn độn chiến thể đại năng, nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 năm, toàn bộ thế giới dưới lòng đất 72 tòa tiểu trấn liền triệt để đổi chủ. Bởi vậy, như vậy chờ đợi lời nói là tuyệt đối không thể lấy. Biến số quá nhiều, quá lớn, quá nguy hiểm. Lựa chọn thứ hai cũng là tế ra huyền thiên pháp thân, đồng thời trấn áp lại thời gian cùng không gian. Đồng thời, nhân cơ hội này, thử nghiệm, nhìn xem có thể hay không chém giết tôn này hỗn độn chiến thể đại năng. Một khi có thể thành công đem chém giết, cái kia Chu Hoành Vũ liền có thể thuận thế chiếm lĩnh cái này sau cùng một cái trấn nhỏ. Triệt để đem chọn cái thế giới dưới lòng đất khống chế tại trong tay mình. Thế nhưng là, cái lựa chọn này quá mức mạo hiểm. Chu Hoành Vũ có thể chiến thắng đối thủ xác suất tuyệt đối không cao hơn một thành. Mà một khi chiến bại, vậy lần này mục tiêu chiến lược liền triệt để lộ ra ngoài. Chu Hoành Vũ cùng thế giới dưới lòng đất 72 tòa luyện ngục tiểu trấn liền triệt để vô duyên. Vô luận như thế nào, các đại thế lực tuyệt đối không có khả năng cho phép ma tộc chiếm lấy toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Bằng không mà nói, tổn thất 72 tòa luyện ngục tiểu trấn tư nguyên việc nhỏ, thế nhưng là tổn thất tất cả khoáng sản tư nguyên, cái kia các đại thế lực chỉ sợ liền phiền toái. Rất hiển nhiên, trước hai lựa chọn, một cái quá tiêu cực, một cái quá cấp tiến. Vô luận là quá tiêu cực vẫn là cấp tiến, hiển nhiên đều quá mức cực đoan, là không thể làm. Hiện tại bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt cũng chỉ có lựa chọn thứ ba. Lựa chọn thứ ba cũng là tìm kiếm nghĩ cách điệu hổ ly sơn. Tôn này hỗn độn chiến thể đại năng xác thực đủ cường đại. Trên cơ bản, Chu Hoành Vũ cho dù toàn lực ứng phó, chiến thắng hắn xác suất cũng sẽ không vượt qua một thành. Thế nhưng là, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp, bắt hắn cho điều đi. Như vậy, một khi hắn rời đi 72 hào luyện ngục tiểu trấn, liền cũng tương đương linh. Chỉ cần chiếm cứ cái này sau cùng một tòa luyện ngục tiểu trấn, Chu Hoành Vũ liền có thể triệt để phong tỏa ngăn cản tu sĩ khác buông xuống địa hạ thành cơ hội. Trừ phi, cái kia 3000 tôn luyện ngục cận vệ nội ứng ngoại hợp, đem địch nhân đưa vào tới. Bằng không mà nói, trên cái thế giới này, liền không ai có thể thông qua bất kỳ phương pháp nào tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất bên trong. Cho dù là hỗn độn chiến thể đại năng, cũng không ngoại lệ. Hết chương.